lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, chương 912, Chư Thần Hoàng Hôn. Điển khách đâu? Điển khách ở đâu? Chấm cần lấy ngươi. Tần Thủy Hoàng quyết định trở về cho Điển khách thêm bổng lộc. Nguyên lai bình thường công việc như thế khó khăn, còn không có giải quyết sao? Đường Lạc đem chén bên trong trà nước uống một hơi cạn sạch hỏi nói. Cái gì? Tần Thủy Hoàng bản năng mà hỏi rồi một câu, mới phản ứng được Đường Lạc nói là còn không có giải quyết thần thánh đồng minh. Theo lấy những thần linh kia tử vong, sức chiến đấu 10 phần quân Tần do vương gia cha con Mạnh gia huynh đệ dẫn đầu, thông qua chỉ đạo, đi qua cái này neo điểm thế giới, đã giết vào đến thần thánh đồng minh đại bản doanh thế giới thụ bên trong. Ở như thế tổn thất dưới, thần thánh đồng minh tất nhiên không có khả năng là Đại Tần đế quốc đối thủ. Nhưng đây không phải chơi cái gì chiến lược trò chơi. Phe mình binh lực là địa phương 3 lần. Ta điều động tất cả binh lực. Ta a rồi đi lên. Địch quân đánh ra di di. Nào có đơn giản như vậy. Thần thánh đồng minh đã không thể chống cự Đại Tần đế quốc không sai. Nhưng căn cứ Tần Thủy Hoàng đoán chừng, ở thông qua neo điểm thế giới liên thông cả hai dưới tình huống đại khái hoa trên thời gian 1 năm, cơ bản trên có thể tiêu diệt thần thánh đồng minh có sinh phản kháng thế lực. Sau đó ở hoa thời gian 1 năm tiến hành tra để lọt bổ sung công việc. Cuối cùng 1 năm dùng cho củng cố. Thời gian 3 năm triệt đề để thần thánh đồng minh trở thành quá khứ thức. Để bọn hắn thế giới thụ trở thành Đại Tần cương vực. Thế nhưng là đâu? Vị này Đường Huyền Trang mới uống một ly trà, liền bắt đầu hỏi xong chưa? Đây không phải đi nhà xí A Ca. Không có như thế nhanh. Tần Thủy Hoàng bình phục rồi một chút tâm tình. Tâm bình tĩnh, tâm bình tĩnh. Ta là thiên cổ nhất đế. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không sợ hãi. Bình tĩnh một điểm. Figure toàn không có rồi cũng gắng gượng qua đến rồi. Còn có cái gì qua không đi đây này? Người Đại Tần đế quốc khó nói không có cái gì, diệt tinh pháo, loại hình đồ chơi. Có thể một phát một cái thế giới loại kia. Đường Lạc kỳ quái nói, lấy Đại Tần đế quốc chi năng, nên có loại cấp bậc này vũ khí mới đúng. Đương nhiên là có, nhưng là có cần phải sao? Tần Thủy Hoàng nói rằng, hắn muốn không phải là hủy diệt, mà là chiếm lĩnh. Cùng thần thánh đồng minh ở giữa chiến tranh là đánh nhau vì thể diện. Nhưng cũng có thể là lợi ích chi tranh. Ở sáng rõ ràng có thể thu lợi dưới tình huống. Còn khăng khăng hủy đi hết thảy. Không phải là chính xác lựa chọn. Một phát, diệt tinh pháo. Cái gì đều không mò được. Tiêu hao còn lớn hơn. Có a, ta nghĩ nhanh chút hoàn thành cái này nhiệm vụ. Nói không chừng người lại đột nhiên trở về rồi. Đường Lạc nói rằng, xem như thần ma đi lại, hoàn thành nhiệm vụ sau, sẽ trở về đến thế giới hiện thực. Đây là không thể nghi ngờ sự thực. Như vậy, nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành, chứ bát giới bọn hắn có thể hay không cũng trở về đến thế giới hiện thực bên trong đâu. Khả năng như vậy tính, nói thật cũng không lớn. Đường Lạc tin tưởng Di Lặc hẳn là sẽ có một ít chuẩn bị ở sau chuẩn bị. Không đến mức để Quan Âm dùng tính mạng đổi lấy con tin cứ như vậy rời đi. Đủ loại dấu vết để lại cũng cho thấy. Đối với thần ma trò chơi, Đại Lôi Âm Tự cùng Thiên Đình ảnh hưởng chỉ sợ còn muốn vượt qua Tần Thủy Hoàng những này siêu. Thoát người, để người có chút hoài nghi. Di Lặc, Ngọc Đế cái gì? Có phải hay không sớm hơn trước kia người thí luyện? Có thể thử một lần. Tóm lại không có tổn thất gì. Khả năng không lớn. Tần Thủy Hoàng ngược lại là cùng Đường Lạc phán đoán tương tự. Bất quá đã nhưng đại sư có yêu cầu. Được rồi. Ta tự mình tới. Các ngươi phối hợp một chút liền đi. Đường Lạc đứng lên. Tỉ mỉ nghĩ lại. Đại Tần diệt tinh pháo cái gì? Hiệu suất cũng cao không đi nơi nào. Được, Tần Thủy Hoàng cảm giác chính mình đã sờ đến cùng đường lạc, trao đổi mạch lạc rồi. Tuân theo, người mạnh ngươi nói cái gì đều đối, tôn chỉ liền xong việc. Khổng lồ Đại Tần Đế Quốc triệt để động viên, hiệu suất vẫn còn rất cao. Hoa rồi đại khái 3 ngày thời gian, cơ bản trên hoàn thành rồi, thần linh xua đuổi kế hoạch. Nguyên bản thế giới thụ, thần linh cái gì cùng phàm nhân ở lại địa phương liền không ở cùng một chỗ. Nhưng là lẫn nhau y nguyên là liên thông, đồng thời có không ít thần linh ưa thích ở thế gian làm mưa làm gió. Hiện tại kinh qua Đại Tần Đế Quốc chia cắt, tán cây khu vực là một đám thần linh, bán thần tụ tập, rễ cây những này thì là phàm nhân quốc độ, người thần cơ bản triệt để tách rời. Rộng lớn vô cùng chỉ đạo từ hư không bên trong lan tràn đi ra. Đâm vào, đến thân cây bộ phận, chỉ đạo thượng binh ngựa tượng mọc lên như rừng. Cắt đứt thông lộ, hư không bên trong chỉ đạo lan tràn đi ra vị trí. Tần Thủy Hoàng xe ngựa lái ra, hắn đứng ở xe ngựa trên, ngắm nhìn to lớn thế giới thụ. Một lát sau, lại là một đầu chỉ đạo dọc theo người ra ngoài, xuất hiện ở thế giới thụ phụ cận. Bất quá đầu này chỉ đạo chính là bình thường lớn nhỏ, không phải là vô số chỉ đạo tạo thành cực lớn thông đạo. Tảng đá xanh con đường trên, móng ngựa bước qua, bánh xe chạy qua, đồng dạng một chiếc xe ngựa từ chỉ đạo đầu cuối lái tới. Không có người đánh xe, chỉ có lăng lệ cơ giáp con ngựa kéo xe tiến lên. Chỉnh cỗ xe ngựa đều đại biểu cho Đại Tần tân tiến nhất kỹ thuật. Rủ xuống màn xe là màu vàng sậm rèm trâu, nhìn như chạm rỗng, thực tế trên cái gì cũng nhìn không ra. Chiếc xe ngựa này là phối hợp đầu này chỉ đạo đặc biệt tạo ra đến, xem như cho đường lạc đang chờ đợi quá trình bên trong đền bù hoặc là an ủi. Tránh cho hắn một cái không kiên nhẫn trước giờ động thủ rồi. Xe ngựa ở chỉ đạo tới gần thế giới thụ kia một bên đầu cuối ngừng lại. Một cái lưu ly cốt chảo duỗi ra, xốc lên rèm trâu, nó chủ nhân đi rồi đi ra. Đường lạc đứng ở xe ngựa trên, nhìn lấy trước mắt khổng lồ thế giới thụ, đưa tay phải ra, to lớn vô cùng cốt chảo hiện lên, mang theo lực lượng kinh khủng chụp vào thế giới thụ, tán cây bên trong. Lượng lớn thần linh nhìn lấy, từ trên trời giáng xuống. Che phủ thay thế hết thảy mà đến cốt chảo, lần thứ nhất cảm thấy bọn hắn yếu ớt, nhỏ bé, như là rễ cây thế giới bên trong phàm nhân. Còn có không ít thần linh ngay ngắn nhìn hướng một cái phương hướng. Nơi đó có cái áo bào đen người, trong tay cầm một cái lưỡi hái, hoàn toàn khô lâu, cực kỳ giống truyền thống tử thần. Này, tử thần há hốc miệng ba, phát ra lạc lạc lạc âm thanh, không phải là hắn, này cốt chảo cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Hắn chỉ là một cái giả mạo tử thần, ở Minh Vương Hades không có hứng thú những kia mà phương triển hiện một chút chính mình, thần uy. Thu hoạch một chút tín đồ mà thôi, này cốt chảo, đừng nói hắn, liền xem như Hades. Chỉ sợ cũng không cách nào thi triển đi ra. Thần phục, hoặc là tử vong, cuối cùng thẩm phán thanh âm hình thành vô tận gió lớn. Thổi qua mỗi một tấc không gian, âm thanh truyền đến thời điểm, cốt chảo y nguyên không ngừng hạ xuống, cơ hồ không có cho những thần linh này cân nhắc lợi hại. Cẩn thận suy nghĩ thời gian, rất nhiều thần linh y theo bản năng, trực tiếp cúi đầu quỳ xuống. Thừa xuống những kia, hoặc là trốn xa, hoặc là phản kích, hoặc là điên cuồng, lưu ly cốt chảo dừng lại một chút, lượng lớn chỉ đạo kéo dài đi vào tán cây phòng ngự đã bị đường lạc đại thủ ấn hủy đi. Đã không còn nữa điểm tác dụng, những kia cúi đầu thần phục các thần linh bị nhìn lấy trước mắt chỉ đạo. Tựa hồ một lần nữa đốt lên hy vọng, nghĩ muốn làm chút cái gì. Cốt chảo lại lần nữa bắt đầu tam tích, chú ý không lên cái khác. Các thần linh liên tục không ngừng mà đạp lên thu hồi chỉ đạo. Tùy ý tượng binh mã đem bọn hắn tước vũ khí. Bọn hắn ngơ ngác nhìn về phía sau lưng, thế giới thụ. Tán cây trên nguyên bản thuộc về thần chủ ở lại mà đã triệt để tiêu tán. Mà tán cây cũng ở to lớn cốt chảo dưới, không ngừng biến mất, phá thành mảnh nhỏ. Bọn hắn thậm chí nghe được rồi cái khác các thần linh ở tử vong chi chảo dưới, trước khi chết phát ra gào thét, tất cả chống cự cùng phản kích, liền giống như là một cái rất nhỏ tiểu côn trùng đụng lên người bàn tay. Căn bản không có phát huy nữa điểm tác dụng. Oanh, lựa chọn thần phục các thần linh, đứng ở chỉ đạo trên, mà chỉ đạo vị trí, kỳ thực đã tính được lên là hỗn độn hư không rồi. Dù là như thế, bọn hắn y nguyên, nghe, thấy rồi một tiếng vang thật lớn. Còn có một hồi gào thét, đó là thế giới triệt để vỡ tan thời điểm phát ra tới âm thanh. Không nên tồn tại gió lớn nhấc lên, thổi tới đại tần tượng binh mã giáp sát trên, thậm chí phát ra bén nhọn tiếng ma sát, to lớn hoàn chỉnh thế giới thụ, ở cốt chảo phía dưới biến thành rồi lịch sử, lấy đại tần chỉ đạo vì đường ranh giới, phía trên bị triệt để hủy đi, tính cả những thần linh kia cùng một chỗ, chỉ thừa xuống phía dưới thuộc về phàm nhân quốc độ. Đây hết thảy, không khỏi để người nghĩ đến, chư thần hoàng hôn. Còn sót lại giai dưới tù thần linh nhóm, không tự chủ được quay đầu, nhìn hướng cốt chảo thu hồi, biến mất phương hướng, nơi đó duy nhất một đầu, nhỏ chỉ đạo, trên. Có một chiếc xe ngựa trên, tạo ra rồi chư thần hoàng hôn người, chính thu hồi một cái tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật. Lại mang theo vô tận nguy hiểm bàn tay phải cùng nhìn thấy cốt chảo một dạng bàn tay phải. Hắn khuôn mặt, bên phải đồng dạng hiện ra xương sọ trạng thái. Theo lấy thu tay lại động tác, phần lớn đều khôi phục bình thường bộ dáng. Chỉ có mắt phải phụ cận y nguyên bảo trì lưu ly xương. Hố đen hốc mắt, ngọn lửa màu vàng nhảy lên. Tựa hồ ẩn chứa hủy thiên diệt địa cuồng bạo lực lượng. Chỉ là bị áp chế lấy, không có phóng thích ra đến, mà cái này loại áp chế, tựa hồ đối kia người cũng tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nhìn thấy hắn thời điểm, các thần linh bản năng cảm giác được, người này bị thương rồi, loại này bị thương cũng không giảm xuống nó mức độ nguy hiểm. Ngược lại giống như là một cái bị thương hung thú, trở nên càng thêm đáng sợ. Đương nhiên, loại này đáng sợ là đối với bản thân thực lực không quá làm được người mà nói. Nếu như bản thân đủ mạnh, bị thương, thể lực sói mòn dã thú mức độ nguy hiểm tự nhiên muốn thấp hơn hoàn toàn trạng thái dã thú. Tốt rồi, Đường Lạc thu tay lại, nhìn hướng Tần Thủy Hoàng. Yên tâm đi, chỉ cần muốn 3 ngày thời gian. Tần Thủy Hoàng trầm giọng nói, uy nghiêm bá khí, tiếp xuống. Cũng đến phiên hắn Đại Tần Đế Quốc phát huy, sự thực chứng minh, Tần Thủy Hoàng hoàn toàn chính xác, vua không nói đùa. 3 ngày kết thúc thời gian, hắn liền đã thực hiện rồi Đại Tần Đế Quốc cùng thần thánh đồng minh ở giữa, hòa bình. Thừa xuống cá lọt lưới, mèo con 2-3 con, còn có tù binh đã không cách nào cấu thành uy hiếp. Phân tranh tự nhiên cũng tính không lên rồi. Đường Lạc thành công hoàn thành nhiệm vụ, cảnh tượng trước mắt biến đổi, trở về đến rồi thế giới hiện thực, không có đi quản nhiệm vụ lần này cho ra đến ban thưởng. Đường Lạc tai bên không có nghe được Ngao Ngọc Liệt hoặc là Chư Bát Giới âm thanh, cũng không có nghe được Hao Thiên Khuyển, Ngao Ô, một tiếng nhảy đến ghế sofa trên âm thanh. Quả nhiên không có trở về. Hừ, Di Lạc, Đường Lạc. Cười lạnh một tiếng, đi đến ban công trên, bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, từ lần trước thần ma đi lại đại chiến sau, nơi này liền trở thành người rảnh rỗi miễn vào địa phương. Cơ hồ là một mảnh cấm khu, phía ngoài nhất thậm chí còn có quân sự quản chế, ngược lại là có bộ phận cơ trí thần ma đi lại dứt khoát đem đến nơi này ở lại. Không hề nghi ngờ. Thế giới hiện thực khẳng định không có so nơi này càng thêm địa phương an toàn. Ở chỗ này, bọn hắn cái gì đều không cần lo lắng. Có thể an tâm đi ngủ, chỉ cần Huyền Trang Thánh Tăng không đột nhiên đem bọn hắn chụp chết liền có. Thể, không có lấy ra triệu hoán chi tâm. Sớm tại chờ đợi nhiệm vụ hoàn thành thời điểm, Đường Lạc liền đã sử dụng tới. Triệu hoán chi tâm muốn trước xác định địa điểm, mới có thể tìm tới người. Chứ bát giới bọn hắn không thuộc về loại này. Đường Lạc cầm ra thuộc về đạo cụ, chỉ đạo. Hướng bầu trời ném đi, chỉ đạo biến lớn, biến dài, lan tràn hướng lên trời không, biến mất ở dày chắc tầng mây bên trong. Đường Lạc tiến vào xe ngựa, kéo xe con ngựa bắt đầu phi nước đại, sau lưng chỉ đạo dần dần giảm đi biến mất. Đây là thánh tăng sao? Nhìn vị trí tựa như là, hắn muốn đi làm cái gì? Một chút thần ma đi lại nhìn thấy tình này cảnh này. Đầu óc sinh ra, tiên nhân thuận gió đi, loại hình chữ. Bất quá tảng đá xanh con đường, lăng lệ đen vàng xe ngựa, cũng không lúc ẩn lúc hiện tiên khí, ngược lại mang lên rồi một tia kim qua thiết mã chi ý. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.